nếu anh dám thì cứ đến. Rồi xoay người bỏ đi, Trương Khắc chẳng hứng thù gì với chuyện này nữa, ra hiệu cho đám Phó Tuấn lái xe tới, lúc đi qua bên phía Vu Trúc, hơi dừng bước chân nói một câu, thích thì hãy nói ra đi, tuổi xuân của con gái rất ngắn ngủi. Nhìn bóng lưng Trương Khắc rời đi như già hơn 20 tuổi, Vu Trúc đứng ngay ra, nước mắt lặng lẽ chảy, lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ. Chương 1274, bà chưa tới 60 chứ. Nhìn đại sảnh đèn hoa rực rỡ, khách khứa đông đúc, Lý Tương Nguyệt vô cùng vui vẻ, mặc dù kế hoạch một hòn đá trúng hai con chim của anh trai bà ta thất bại, nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới sự phát triển của tỉnh Mỹ ở kiến nghiệp, có cả đống người muốn ôm chân bí thư thành ủy, em gái của bí thư thành ủy tất nhiên cũng không ít kẻ xung xoe cầu cạnh. Nhìn thấy cách đó Dương Thành Thủ ông chủ quốc tế Anh Vương cách đó không xa nâng ly rượu với mình, Đổng Tương Nguyệt cũng lịch sử gật đầu đáp lại, đi về phía ông ta, được nửa đường có nhân viên đi tới, thì thầm bên tai bà ta một hồi, cái gì, người đó tới rồi, còn nói là bạn của Tào Hổ. Đổng Tương Nguyệt cau mày không hiểu ý đồ của y, nghĩ một lúc rồi nói, vậy mời vào, thuận tiện gọi cả Tào Hổ tới cho tôi, giám đốc Đổng, thật hiếm khi thấy chị cau mày. Chẳng lẽ ở kiến nghiệp còn có chuyện chị không xử lý được sao? Dương Thành Thủ mắt rất tinh, dù chỉ là chuyện trong chớp mắt nhưng ông ta vẫn nhận ra biến hóa trên nét mặt Đổng Tư Nguyệt, nghe tựa như tân bốc, thực ra là có ý thăm dò. Một lát nữa sẽ có nhân vật bất ngờ tới, tin rằng giám đốc Dương cũng sẽ hứng thú thấy y, mặc dù hai bên hợp tác với nhau, nhưng lời của Dương Thành Thủ vẫn làm Đổng Tư Nguyệt rất khó chịu, không nói ra là ai. Dương Thành Thủ mày hơi nhướng lên, chưa nói gì thì Tào Hổ tới. Liền chuyển đề tài sang chủ để khách sáo vô vị, mắt đảo xung quanh, muốn xem người sắp tới là thần thánh phương nào. Đợi tới khi nhìn thấy ba thanh niên ăn mặc phổ thông đi về phía này, nhìn rõ người đi đầu, Dương Thành Thủ nhíu chặt mày lại. Mặc dù chưa chính thức gặp mặt, nhưng Dương Thành Thủ tất nhiên nhận ra Trương Khắc, biết y là ông chủ thực sự đứng phía sau Thế Kỷ Hoa Âm, nhớ tới ân oán giữa hai bên, liền quay mặt đi giả vờ không quen biết. Tào Hồ nhìn thấy Trần Ninh ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trương Khắc, đầy một bụng khó chịu, nhưng hắn tiếp xúc không ít, vẫn tận lực khắc chế tâm tình, mặt nặng ra nụ cười, thấy mình là người quen biết hai bên nên chủ động giới thiệu. Mẹ, giám đốc Dương, con giới thiệu cho mọi người, đây là ba người bạn của con ở DH Đông Hải. Tào Hổ cố ý giới thiệu lần lượt, đây là tiểu thư Trần Ninh, còn đây là Vu Trúc, còn đây là Trương, ha ha ha. Khắc thiếu gia của Cẩm Hồ danh tiếng lẫy lừng không biết thành bạn của Tào công tử từ khi nào vậy. Dương Thành Thủ không đợi Tào Hổ nói hết đã cắt ngang, lời nói có hàm ý, ánh mắt lướt qua mặt Đổng Tư Nguyệt. Đổng Tư Nguyệt đương nhiên nghe ra ý Dương Thành Thủ, mặc dù không ưa giọng điệu của ông ta, nhưng là đối tác, sự hiểu lầm này cần phải sớm làm rõ. Giám đốc Dương, Khắc thiếu gia sao có thể lại đi cùng đám tiểu bối này được, anh không nhận nhầm người chứ? Tiểu Hổ, chưa bao giờ nghe con giới thiệu có người bạn họ Trương, chẳng lẽ cậu bạn họ Trương này nghe thấy ở đây có tổ chức tiệc? Nên muốn tới mở rộng thầm mắt. Đổng Tư Nguyệt luôn mồm nói người bạn họ Trương rồi lại anh bạn họ Trương, tất nhiên vờ không nhận ra Trương Khắc, thừa cơ châm chọc y, báo thù lần bị y xem thường ở nhà Giang Mẫn Chi. Cho nên ngàn vạn lần đừng để kết oán với nữ nhân, nhất là phụ nữ trung niên. Trương Khắc nhìn Đổng Tư Nguyệt cực kỳ thần khẩn nói, giám đốc Đổng nói đúng lắm, hôm nọ quý công tử dẫn mấy trợ lý tới, cực kỳ thành ý mời hai người bạn của tôi tham gia bữa tiệc này. Tôi cũng xin đi theo tăng cường kiến thức xã hội, hôm nay tới đây quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Nói tới đó Trương Khắc nhìn Trần Ninh xinh đẹp tự nhiên bên cạnh, lại quay sang nhìn khuôn mặt được giữ gìn cực tốt cùng trang điểm cầu kỳ, tương thêm một câu, nhất là không ngờ được gặp quý bà khí chất cao quý ưu nhã như giám đốc Đổng đây, làm người ta thực sự hiểu ra thế nào là người với người không thể đem người ta ra so sánh với nhau. Xin mạo muội hỏi một câu, giám đốc Đổng năm nay chưa tới 60 phải không? Đổng Tư Nguyệt năm nay mới qua 40, bà ta năm 20 tuổi được trong nhà làm chủ, gả cho Tào Tri, năm 22 tuổi sinh Tào Hổ, sinh con xong, vóc người Đổng Tư Nguyệt khôi phục rất nhanh, đồng thời cẩn thận gìn giữ, cả khuôn mặt cũng chăm chút từ khi chưa tới 30 tuổi, cho nên ở những cuộc xã giao, Đổng Tư Nguyệt thích nhất được nghe người khác khen ngợi bà ta trẻ trung vóc dáng quyến rũ, rồi khi mỗi người biết được bà ta đã có con trai học đại học, ánh mắt kinh ngạc đó làm bà ta sảng khoái như giữa mùa hè được uống cốc nước mát. Công bằng mà nói không ít cô gái 30 tuổi phải ghen tị với Đổng Tư Nguyệt. Hôm nay Trương Khắc cho một câu thâm độc, làm bà ta như rơi vào hố băng nam cực. Cho dù cố khắc chế tâm tình của mình đến đâu, khuôn mặt chăm sóc cực tốt của Đổng Tư Nguyệt cũng trở nên vặn vẹo. Khuôn mặt vốn trắng hồng, giờ như tôm bóc vỏ luộc chín, cho dù không tới 60, trông cũng chẳng khác là bao. Nếu như chẳng phải nghĩ tới đây là trường hợp xã giao, phải giữ gìn hình tượng, Đổng Tương Nguyệt đã cầm ly rượu ném vào cái bộ mặt cười xấu xa kia, dùng móng tay cào nát cái mặt trắng của y. Vu Trúc đứng bên cạnh buồn cười vừa hả lòng, nhưng biết thế lực Tào gia nên sợ không dám cười, thầm nghĩ thường nghe Trương Khắc rất ngông cuồng, quả nhiên không sai chút nào. Đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao Trương Khắc nhiệt tình xen vào chuyện này, sợ người ta không dám làm gì y, nhưng về sau tìm mình tính sổ. Có điều Trần Ninh nhận lần lời đi cùng rồi, hắn không thể không theo. Trần Ninh vừa rồi thấy ánh mắt Trương Khắc nhìn mình, trong lòng có chút ngọt ngào, đồng thời không khỏi lo lắng cho y. Nghĩ tới sự ngạo mạn của Đổng Tương Nguyệt và tự tin về bề ngoài của bà ta, Dương Thành Thủ thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng lúc này ông ta phải đứng ra giúp Đổng Tương Nguyệt hóa giải cảnh xấu hổ. Lần này Khắc thiếu gia tới đây, chẳng lẽ là vì hứng thú với cuộc thi do anh Vương chúng tôi liên thủ với Tỉnh Mỹ đưa ra, thật không dám. Hoạt động của chúng tôi làm sao so với thế kỷ hoa âm được, công ty nhỏ bé như chúng tôi chỉ có thể cố gắng tổ chức ở kiến nghiệp sao cho long trọng hơn, náo nhiệt hơn chút thôi. Dương Thành Thủ câu đầu nói không dám, câu sau lại ẩn chứa đắc ý và vài phần uy hiếp, thế kỷ hoa âm làm thế nào, bất kể hiện đang có thành công ra sao, thu hút chú ý thế nào, đợi tới kiến nghiệp rồi phải ngoan ngoãn một chút. Dương Thành Thủ có tâm tình tốt đẹp như thế là do em gái của bí thư thành ủy ở bên cạnh mang lại. Chỉ là Đổng Tương Nguyệt chẳng nói cho ông ta biết, người anh trai trước kia uy phong vô cùng của bà ta hiện hơn một tháng trôi qua còn chưa liếm láp lành vết thương lòng, hơn đoán chừng ngày nào chưa rời kiến nghiệp thì vết thương đó khó khôi phục được, vết thương đó quá sâu, mà hung thủ chính là tên thanh niên tưởng chừng vô hại trước mặt, Cẩm Hồ chúng tôi có hoạt động thi tài gì à? Xin lỗi nhé, đúng là xin lỗi thật, con người rất lười, mấy chuyện vụn vặt không đáng kể của Cẩm Hồ thì tôi chẳng buồn để ý. Cho nên người dưới cũng không lấy mấy chuyện thi tài này nọ ra làm phiền tôi. Để giám đốc Dương che cười rồi, hay là hôm nay tới đây rồi, thuận tiện chúc mừng lần hợp tác lần này của Tỉnh Mỹ và anh Vương có thể thành công. Trương Khắc sao thèm để ý sự uy hiếp vô tri của Dương Thành Thủ, thái độ rất thành khẩn, Khắc thiếu gia yên tâm để người dưới làm việc như thế, ngay cả công ty phía dưới của mình có việc gì cũng không biết, xem ra rất tự tin vào hoạt động thi tài lần này, không biết có tâm đắc gì chỉ giáo. Để những người vất vả như chúng tôi được nhẹ nhàng một chút, đây là bước đi đầu tiên của anh Vương vào thị trường nội địa. Dương Thủ Thanh bôn ba ngược xuôi, mệt mỏi tối tăm mặt mũi, không ngờ bị người ta coi là chuyện chẳng đáng kể, tức thiếu điều hộc máu, nhưng hiện không thể tùy tiện đối đầu với tên nhãi này, định nói thêm vài câu xã giao ứng phó rồi bỏ đi. Chương 1275, giáo huấn. Loại chuyện này chẳng cần nói tự tin gì, thường tôi tùy tiện tìm người làm thôi. Nhưng nếu như giám đốc Dương có lòng thỉnh giáo, có thể liên hệ với trợ lý của tôi, để cô ấy an bài người thích hợp, chỉ đạo không dám, nhưng có thể giao lưu một chút với giám đốc Dương. Đối với kẻ từng âm mưu đê hèn hủy diệt sự nghiệp của Giang Đại Nhi, Trương Khắc tất nhiên không thèm khách khí, sau đó món nợ bị Lý Nguyệt Như cào mặt tất nhiên tính sổ lên đầu ông ta, đương nhiên về sau nữa từ họa gặp phúc, được thưởng thức bờ môi mềm mại của Giang Đại Nhi thì Trương Khắc đem công lao quy về của mình đã anh minh quyết đoán lột y phục của Giang Đại Nhi. Lúc này Đổng Tương Nghiệp bình tĩnh trở lại, thấy Dương Thủ Thành chẳng những không vãn hồi được gì, còn giận tới tím mặt, không muốn ở lại chỗ này thêm chút nào nữa, kéo tay Tào Hổ định rời đi. Trương Khắc lúc này nhìn chằm chằm vào Tào Hổ, hôm nay đi chuyến này không uổng phí, có thể nói chuyện với hai nhân vật thành đạt như Giám đốc Dương và Giám đốc Đổng, làm tôi thu hoạch không ít. Làm tôi hiểu chuyện gì cũng phải có chừng mực, có người không thể đụng vào, có việc không thể làm, nếu không có ngày hối không kịp. Làm người phải biết chừng mực, nếu là chuyện khác Trương Khắc không làm như thế, nhưng chuyện liên quan tới Trần Ninh, Trương Khắc vứt bỏ hết thứ xã giao giả dối, thẳng thừng cảnh cáo Tào Hồ sau này không được có tâm tư gì với Trần Ninh. Cùng một câu nói nhưng người nghe khác nhau có cảm giác khác nhau, Dương Thành Thủ cho rằng Trương Khắc nói chuyện trang phục biểu diễn của Giang Đại Nhi, hừ mạnh một tiếng rồi bỏ đi trước. Còn Đổng Tương Nguyệt để ý lúc Trương Khắc nói lời này thì nhìn con trai mình, nhớ ra trước kia Tào Hổ có nói tới một cô gái cùng trường, lại nhìn Trần Ninh xinh đẹp đứng bên Trương Khắc, Đổng Tương Nguyệt mới thực sự hiểu ra mục đích thực sự Trương Khắc tới đây, bị người ta nói nặng như thế ngay trước mặt, là người đương sự, Tào Hổ đương nhiên cảm thụ sâu nhất, y lớn tới thế này, chưa bao giờ bị người ta giáo huấn không chút khách khí ngay trước mặt như thế, thậm chí còn mang vài phần cảnh cáo, mặc dù hắn cũng là kẻ có chút tâm cơ cùng khôn khéo. Nhưng dẫu sao cũng vào tuổi trẻ hiếu thắng, sao chịu nổi giáo huấn như vậy, Tào Hổ nghiến răng ken két, máu nóng sộc lên đầu, mắt nhìn Trương Khắc hung tợn,

Cho nên thà đem sự chú ý của con tới phạm vi mình có thể khống chế, trước đó thủ đoạn của Trương Khác với anh trai bà ta, làm Đổng Tư Nguyệt biết câu mấy năm qua DH Đông Hải xảy ra nhiều chuyện của Tiết Minh Lâu, mình nên nghe vào tai lúc đó mới đúng, nếu không hy vọng gì ở Trần Ninh nữa, Tào Hổ dứt bỏ luôn tâm tư ở phương diện này, nghe mẹ nói thế, nảy ra suy nghĩ mới, mẹ, cho con kiêm chức trong hoạt động thi tài của mẹ đi, coi như thực tiễn xã hội, chương 1276, chuyến lưu diễn của Giang Đại Nhi. Nếu như nói gần đây có chuyện gì khiến thanh thiếu niên nam nữ kiến nghiệp, thậm chí là cả tỉnh Đông Hải đều kiễng chân mong đợi từ lâu, đó chính là chuyến lưu diễn vòng quanh đất nước của Giang Đại Nhi, trạm đầu tiên là thành phố kiến nghiệp, là ngôi trường Giang Đại Nhi từng học, không khí DH Đông Hải càng nhiệt liệt, cả trường đều vào không khí sôi động của mùa hè. Tin tức về buổi live show dán khắp ngóc ngách trường DH Đông Hải, trên diễn đàn trường toàn tin tức tình hình gần đây nhất của Giang Đại Nhi, thậm chí cập nhật vị trí của cô từng ngày một, đi qua một đám đông trong trường. Hết 9 phần 10 là bàn luận về buổi live show và Giang Đại Nhi, nội dung thì đủ mọi thể loại, từ con đường thành danh của sư tỷ cho tới các tin đồn trong sự nghiệp biểu diễn của Giang Đại Nhi, cùng suy đoán một nửa còn lại của Giang Đại Nhi. Không thể không nói, trí tưởng tượng và trí nhớ siêu cường của tuổi trẻ, sự kiện Hoa Hồng Quảng Trường mấy năm trước cũng bị người ta lật lại, không ít người suy đoán Giang Đại Nhi và nam sinh kia giờ ra sao, vẫn ngầm duy trì liên hệ, hay là bị cô sau khi thành danh đá đít mất rồi. Người ủng hộ quan điểm sau nếu nói ra thế nào cũng bị một trận phê phán, rồi gạch đá trứng thối và tiếng kêu là xin tha vang lên. Loại người dám sỉ nhục thần tượng trong lòng tao như mày, không xẻo ít ít ít là khách khí lắm rồi. Một fan hâm mộ của Giang Đại Nhi sau khi hùa vào đấm đá vài cái xả hận, tâm tình cực tốt, chỉ là nhớ ra mình còn chưa có vé vào cửa buổi biểu diễn của thần tượng, liền hô to, mua vé giá cao đây, mua vé giá cao đây, bán máu mua vé buổi biểu diễn của Đại Nhi đây. Nếu không cần tiền mà cần thân cũng có thể thương lượng, cuối cùng chẳng biết có ai máu hay thân của anh chàng gầy gò đó không, nhưng chuyện như thế ở DH Đông Hải thời gian gần đây chẳng có gì lạ nữa, vì trên diễn đàn Đông Hải tràn ngập chuyện kỳ quái thật giả lẫn lộn, trong đó làm người ta phải vỗ đùi khen hay là một vụ trộm, một nam sinh viện thiết kế khóa 20, sau khi biết bạn nữ cùng lớp của mình có vé tham gia live show, liền nhân lúc có tiết học, kiếm được bộ tóc giả và y phục con gái. Đóng giả trà trộn vào ký túc xá nữ, lẻn vào phòng cô bạn gái kia lấy vé, kế hoạch vô cùng thuận lợi, nhưng tên ngốc đó rời đi với tâm nguyện được thỏa mãn, nhất thời nổi hứng thấy cơ hội thế này thật hiếm có, nảy ra ý muốn vào nhà vệ sinh nữ tham quan một chút, nhưng dù sao cũng có tật giật mình, trước khi vào nhà vệ sinh nữ lấm lén nhìn trước ngó sau, hành vi khác thường bị nhận ra, cuối cùng bị một đám nữ tướng nhốt vào bể nước nhà vệ sinh, chuyện này lan truyền đi. Nam sinh khắp các trường xung quanh Yến Quy Hồ cơ ngợi không ngớt, đa phần bội phục hắn dám nghĩ dám làm, tiếc là đoạn cuối không xử lý tốt, nếu không tuyệt đối xứng đáng đi vào những huyền thoại của DH Đông Hải, ai? Đáng tiếc, không nhìn thấy gì trong nhà vệ sinh nữ. 10 nam sinh có 9 than thở như thế, chỉ có một vờ tỏ ra nghiêm chỉnh, bên nữ sinh thì nhất trí lên án, để người ta dễ dàng trà trộn vào ký túc xá nữ như thế, sau này an toàn của mình ở đâu? Nhao nhao yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc kẻ có tội, không trừng phạt, làm ban đêm bà đây ngủ ngon được. 10 nữ sinh thì chính hò hét, trong đó một hét quá nhiều khản cổ, xét thấy nam sinh kia mặc dù lẻn vào phòng nữ sinh, nhưng khi lấy mất tấm vé cũng để lại số tiền tương đương, chỉ có thể nói là hành vi ép bán, vì quá thích Giang Đại Nhi, còn về hành vi tham quan sau đó, chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cho nên cuối cùng trường học chỉ cảnh cáo nghiêm khắc ghi học bạ. Đồng thời tuyên bố sau này nếu có nam sinh lẻn vào ký túc xá nữ, đình chỉ học tập, thậm chí đuổi học. Cuối cùng sự kiện này được một tờ báo đăng lên, ban tổ chức buổi biểu diễn sau khi biết tin đặc biệt cung cấp cho Đại học Đông Hải và các trường xung quanh 200 vé, nhưng sư nhiều cháu ít, chừng đó làm sao đủ chia. Anh chàng nam sinh viện thiết kế kia được ban tổ chức đặc biệt cho một vé vào cửa, làm hắn không kìm được nắm vé la lớn, đáng, xứng đáng. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 8 giờ. Trương Khác tới hôm đó mới từ cảng Đông Sơn trở về, tới kiến nghiệp thời gian không còn nhiều nữa, bảo Phó Tuấn trực tiếp lái xe tới buổi biểu diễn, đến nơi chỉ còn nửa tiếng nữa là bắt đầu buổi biểu diễn rồi, người có vé sớm đã vào hết, dân phe vé đa phần cũng đã bán hết vé rời y, nhưng ngoài nhà thi đấu vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ quanh quẩn, đa phần đang mong đợi hoặc nguyền rủa người trong đó vì gia đình có chuyện mà phải bỏ về, nhường vé cho mình, xem tình hình này. Sức hiệu triệu và sức ảnh hưởng của Đại Nhi không kém gì những minh tinh siêu cấp nữa. Trương Khác ngồi trong xe, nhìn đám đông không chịu rời đi, nói với Phó Tuấn đang lái xe, nếu tôi không có vé, cũng sẵn sàng đợi ở đây. Nói tới đò thì ngưng bặt vì trong đám đông, Trương Khắc nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai quen thuộc, dừng một chút. Xe sắp rẽ, Trương Khắc im lặng vài giây rồi đột nhiên nói, Phó Tuấn đổ xe lại, ngạc nhiên quay đầu thấy Trương Khắc chỉ ngoài cửa sổ, anh nhớ lấy mấy cô gái kia, à, còn cả cậu con trai ngơ ngác đứng bên cạnh kia nữa. Lát nữa anh và người ban tổ chức đưa họ vào, đừng nói là ý của tôi. Phó Tuấn nhìn theo hướng Trương Khắc chỉ, tức thì nhận ra một cô gái trong đó, chính là cô gái mấy năm trước Trương Khắc buộc dép hộ trong chiều mưa Tân Vu, là cô gái khiến Trương Khắc mấy lần va chạm với Tào Hổ, chỉ gật đầu, được, tôi đưa cậu vào rồi ra đón họ, đi vào trong hậu trường buổi biểu diễn, Phó Tuấn gọi nhân viên công tác rồi cùng hắn đi ra ngoài, lúc này cách buổi biểu diễn còn chừng mười mấy phút nữa, tuyệt đại đa số nhân viên đã vào vị trí công tác của mình, cả gian phòng rộng không còn mấy người. Trương Khắc đi vào phòng, từ xa đã thấy Giang Đại Nhi trang phục lộng lẫy ngồi một mình ở góc tường, ánh mắt xuất thần nhìn mặt đất, không biết đang nghĩ gì, mẹ Đại Nhi đâu rồi. Trước kia chưa bao giờ thấy cô ấy không ở bên cạnh Đại Nhi vào những lúc thế này. Trương Khắc đi tới, ngồi xuống đối diện Giang Đại Nhi, à, anh tới rồi. Thấy Trương Khắc đột nhiên xuất hiện, đôi mắt như nước của Giang Đại Nhi ánh lên niềm vui không kìm nén được, lại vội che chiếc miệng đỏ thắm. Nhìn xung quanh rồi mới nói, vì chuyến lưu diễn này sẽ liên tục bay tới vài thành phố, cho nên mẹ tôi tranh thủ về nhà một chuyến trước, chỉ có Lâm Băng ở cạnh tôi thôi. Hứa Duy hiện lên vị trí quản lý cao hơn, chỉ xác định phương hướng lớn, không đi theo sát Giang Đại Nhi như trước. Thay vị trí của Hứa Duy là Lâm Băng đã làm việc được mấy tháng, cũng đã quen công tác, hơn nữa có đội ngũ hoàn thiện ăn ý lâu năm do Tôn Tĩnh Hương và Hứa Duy rèn lên, nên không khó khăn gì. Đại Nhi tới kiến nghiệp biểu diễn, làm sao anh không tham gia cho được, có điều buổi biểu diễn sắp bắt đầu, sao còn ngồi một mình ở đây, vừa rồi nghĩ gì mà xuất thần như vậy. Giang Đại Nhi trang điểm vô cùng lộng lẫy, lại vẫn giữ động tác nhỏ như cô nữ sinh năm nào, làm Trương Khắc nhìn mà lòng vui mừng. Mặc dù có thể gọi là công thành doanh toại, hào quang chói lòa, nhưng Giang Đại Nhi trước mắt vẫn là cô nữ sinh đáng yêu hay xấu hổ, trong giới nghệ sĩ cùng quay bởi muôn vàng thứ phù phiếm xa hoa và cám dỗ, giữ được được mình khó khăn biết nhường nào. Cũng vì thế phải trả giá rất nhiều, cho dù sau lưng Giang Đại Nhi có Thế Kỷ Hoa Âm, có Cẩm Hồ, nhưng cô không bị ánh đèn rực rỡ làm mất phương hướng, vẫn giữ được trái tim thuần khiết nhất. Chương 1277, hát vì mình. Trước khi lên sân khấu, em có thể luôn coi mình là một người bình thường, một cô gái thích ca hát, nhưng lên sân khấu rồi, nhìn thấy bao nhiêu người hâm mộ nhiệt tình cổ vũ như thế, tất cả đều gọi vang tên em, cảm giác bản thân ở trong mộng, tất cả đều không chân thực. Trong lòng tự hồ rất thích cảm giác đó. Giang Đại Nhi cúi đầu xuống nói nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nghi hoặc, trên sân khấu và dưới sân khấu có hai cảm giác hoàn toàn khác nhau như thế làm em không biết phải làm sao, cảm giác bản thân như đang đi trên hai con đường khác nhau, nhưng không biết điểm kết sẽ ở con đường nào. Nhìn Giang Đại Nhi hoang mang bối rối làm Trương Khắc thấy mà thương, biết bản thân quên đi cái gọi là thành danh và thành công ảnh hưởng gì tới tinh thần và thể xác của cô. Trong con mắt người bình thường, thành danh là chuyện làm người ta vô cùng hưng phấn và kích động, còn đối với giới nghệ sĩ một lòng leo lên nấc thang danh vọng mà nói, thành danh là lý tưởng và mục đích sống trong đời. Nhưng trên thực tế không ít minh tinh sau khi trải qua hưng phấn cực độ của công thành danh toại, bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ thấy trống rỗng và hoang mang, vì họ quên mất khi xưa mục đích thực sự làm bọn họ nỗ lực vì yêu ca hát, thích đóng phim. Có lẽ mục tiêu trước khi thành danh là kiếm thật nhiều tiền, hoặc được ánh mắt sùng bái của người khác. Nhưng khi thực sự có được tài phú và vạn người hâm mộ, đột nhiên cảm thấy bản thân mất động lực tiếp tục nỗ lực, mất đi mục tiêu và phương hướng sống. Vì thứ theo đuổi duy nhất trong đời đã đạt được, tinh thần chỉ còn hoang mang trống rỗng. Một minh tinh giải trí cung cấp hưởng thụ tinh thần cho người xem, thế giới tinh thần bản thân lại trống rỗng nghèo nàn. Điều này tựa hồ thật buồn cười, nhưng nói thực sự tồn tại. Cho nên sau khi thành danh chuyện các minh tinh nghiện hút, dâm loạn, mắc các chứng bệnh tâm thần, thậm chí tự sát thường xuyên xảy ra, tự hồ thành loại tin tức chẳng phải tin tức nữa, mà tất cả quy cho cùng dưới vần hào quang thành công, bọn họ lạc mất bản thân. Lúc này nghe Giang Đại Nhi thổ lộ, Trương Khắc mới ý thức được, kiếp trước bản thân nghe qua quá nhiều tin tức tương tự, cũng có suy nghĩ, nhưng lại quên đi mất Giang Đại Nhi ở bên cạnh cũng gặp phải vấn đề đó. Vì trong lòng Trương Khắc, Giang Đại Nhi vẫn là cô gái đơn thuần mặc quần lót chuột Mickey mà y gặp lần đầu, tính cách mềm yếu làm người ta yêu thương. Trong khoảng khắc lại mang quyến rũ vô ngần, nhưng quên đi rằng thay đổi hoàn cảnh, tâm lý và tư tưởng con người sẽ thay đổi theo, huống hồ trong giới nghệ sĩ, nơi con người ta dễ đánh mất bản thân nhất. Nhìn khuôn mặt suy sụp và hoang mang của Giang Đại Nhi, Trương Khắc biết nó đã quấy nhiễu cô rất lâu rồi, nhưng không có ai để thổ lộ. Nếu như không phải Giang Đại Nhi vẫn giữ được trái tim thuần khiết, không tưởng tượng được một khi cô hoàn toàn sau mê cảm giác được người ta săn đón điên cuồng, mà không thể ức chế cảm giác thỏa mãn, sẽ biến thành hậu quả nghiêm trọng thế nào. Nghĩ tới đó Trương Khắc sinh ra áy náy và tự trách vô cùng, rất muốn ôm cô vào lòng, che chở an ủi cô, để cô tránh xa phiền não không nên có này. Lần đầu tiên y hoài nghi năm xưa mình đẩy Giang Đại Nhi lên cái sân khấu này có phải là chính xác không? Anh hiểu tâm tư của Đại Nhi, bất kể Đại Nhi hiện giờ thay đổi thế nào, có thành tựu đến đâu, trong lòng anh, cô ấy luôn là Đại Nhi lần đầu tiên hát thiên ngôn vạn ngữ, đem toàn bộ tình cảm đặt vào đó, là Đại Nhi khóc vì nhân vật trong bài hát. Trương Khắc đưa tay ra vuốt ve gò mà mịn màng của cô, dịu dàng nói, Đại Nhi hay xấu hổ nhưng lại có tâm linh tinh tế nhạy cảm, cho nên khi hát Đại Nhi thích dung hòa ca khúc và bản thân làm một, đem thế giới nội tâm chân chính của mình biểu đạt, phóng thích qua bài hát. Đại Nhi thích hát là vì nó biểu đạt được thế giới nội tâm mà thường ngày xấu hổ không thổ lộ được. Cho nên đứng trên sân khấu, Đại Nhi chỉ cần biểu đạt nội tâm của mình bằng tiếng ca, hát lên cảm thụ của mình về bài hát, mà không cần quan tâm người khác nhìn vào Đại Nhi ra sao, có phản ứng ra sao. Nói tới đó Trương Khắc nắm tay Giang Đại Nhi đứng dậy, nhìn vào mắt cô, nói từng chữ một, bất kể Đại Nhi ở dưới hay ở trên sân khấu, cô ấy đều chỉ hát vì mình, hát vì mình, hát vì mình. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Giang Đại Nhi hết lần này tới lần khác, khuôn mặt vốn hoang mang như bừng sáng, làm Trương Khắc chợt như quay lại khi cô hát bài thiên ngôn vạn ngữ, trái tim rung rinh xao động. Giang tiểu thư, sắp tới lúc lên sân khấu rồi, đúng lúc Giang Đại Nhi đang định nói gì thì một trợ lý của cô chạy vào gọi, tôi ra ngay đây. Giang Đại Nhi quay đầu lại đáp, thấy trợ lý biết ý lui ra, lấy dung khí nhón chân đặt lên môi Trương Khắc một nụ hôn chớp nhoáng. Đây là lần thứ hai được nếm thử cặp môi mềm mại của em rồi, em vẫn dễ đỏ mặt như thế. Nhìn Giang Đại Nhi chớp mắt quay người đi, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ rực tới tận mang tai, Trương Khắc khẽ bật cười lẩm bẩm, kỹ thuật hôn của tiểu cô nương cần được đề cao. Sau khi Giang Đại Nhi đi ra, cho dù đứng sau sân khấu, Trương Khắc cũng nghe thấy tiếng reo hò vang trời bên ngoài, biết buổi biểu diễn đã chính thức bắt đầu. Đợi tới khi Phó Tuấn quay về gật đầu, Trương Khắc từ gian phòng đi ra, tới dưới sân khấu, nương theo ánh đèn trên sân khấu chiếu xuống, tìm một nơi ánh sáng không chiếu tới, người bên cạnh không nhiều, lặng lẽ lắng nghe Giang Đại Nhi biểu diễn. Trong tiếng nhạc dạo đầu vui tươi, Trương Khắc loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của người bên cạnh, những khuôn mặt nhìn không rõ kia đều là những cô gái trẻ. Tới bài hát thứ hai trữ tình nhẹ nhàng, tiếng nói chuyện của mấy cô gái không ngừng truyền vào tai. Chấm chấm chấm chấm. Nghe thấy không, hôm nay cảm giác Giang Đại Nhi hát rất khác, hình như hát vô cùng nhập tâm, vô cùng tình cảm. Mình cũng cảm thấy như thế, nhất là bài hát trữ tình này, làm người ta nghe vô cùng cảm động. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe thấy tiếng mấy cô nữ sinh nói với nhau, nhìn Giang Đại Nhi trên sân không hát quên mình, Trương Khắc càng có cảm nhận sâu hơn. Đại Nhi, đây mới chính là em. Quan sát thấy mọi thứ đều diễn ra bình thường, buổi biểu diễn rất thành công, Trương Khắc chuẩn bị rời đi, tới sau sân khấu bảo Phó Tuấn an bài một vài việc. Giang Đại Nhi hình như hoàn toàn hòa vào bài hát làm một rồi. Chị ấy như hát về bản thân qua bài hát, như chị ấy hát vì chị ấy vậy. Một giọng nói hồn nhiên trong sáng vang lên bên tai Trương Khắc, làm y gần như ngừng thở, không phải vì cô gái đó có cảm nhận giống mình, vì người nói là Trần Ninh. Tiểu Ninh, bạn nói thế là sao? Mình chỉ mơ hồ có cảm giác như thế thôi, mình cảm thấy như lúc này trong chị ấy chỉ có bài hát, cả thế giới chỉ có chị ấy và bài hát, giống như. Mình cũng không biết nữa. Chị ấy không phải đang hát cho người khác nghe. Rất lạ, nhưng rất hay. Trần Ninh cũng giải thích không rõ, chỉ hàm hồ nói cảm thụ của bản thân. Mình chỉ thấy là sao có ai lại cho chúng ta vào đây thôi. Đây rõ ràng là giọng Vu Trúc, đi làm vệ sĩ cho mấy cô gái cùng phòng của Trần Ninh. Bạn đúng là đồ ngốc, điều đó không quá rõ ràng à. Rõ ràng cái gì? Bỏ đi, đừng làm phiền mình nghe chị ấy hát. Tiểu Ninh, trái tim em vẫn cứ nhạy cảm mà thuần khiết như thế. Trong bóng tối, nghe thấy giọng nói của Trần Ninh, Trương Khắc vừa mới đi được nửa bước liền dừng lại, không muốn rời đi nữa, muốn được nghe giọng nói thêm vài câu thôi, cũng làm y thấy thỏa mãn không nói lên lời. Chương 1278, cả đời này em hát vì anh. Trương Khắc cứ lặng lẽ đứng như thế cho tới khi người dẫn chương trình đi ra tuyên bố buổi biểu diễn kết TH Úc, Giang Đại Nhi ra sân khấu cảm ơn,

không có đại tiểu gì hết. Thấy xung quanh có không ít người chuẩn bị đi tới, Trương Khắc cố ý hùng hổ đứng dậy, lớn tiếng quát thanh niên kia. Nhân lúc thanh niên kia và những người khác bị trang phục kỳ dị của mình làm sững sờ, Trương Khắc thuận tay ném một tờ 100 đồng lên bàn, nắm tay Giang Đại Nhi chạy vội. Chạy được mười mấy mét thì thanh niên kia và những người ngồi xung quanh mới kịp phản ứng, đồng loạt gọi tên Giang Đại Nhi, muốn đuổi theo, nhưng tiếng hô của bọn họ khiến hiện trường hỗn loạn. Vợ chồng chủ quán tưởng mấy người này có ý đồ ăn quỵt, tóm vội lấy hai người chạy chậm nhất, họ hét có kẻ ăn quỵt. Còn người đi đường nghe thấy có người láo nháo gọi tên Giang Đại Nhi đều dừng chân lại, thành ra cản đường những người kia, tức thì cả đoạn phố chó chạy gà bay, loạn cả lên. Trương Khắc và Giang Đại Nhi thừa lúc hỗn loạn bỏ chạy, xuyên qua vài ngõ nhỏ, liền cắt đuôi được những fan hâm mộ, chạy vào một con phố yên tĩnh. Giang Đại Nhi mệt tới không chạy được nữa, dựa vào tường, bầu ngực đầy đặn phập phồng theo hơi thở gấp gáp, dụ dỗ người ta phạm tội. Trương Khắc đứng trước mặt Giang Đại Nhi, một tay chống lên tường, nhìn khuôn mặt hồng rực như cánh hoa đào, hỏi, tối nay có vui không? Giang Đại Nhi nhìn Trương Khắc gần ngay gang tấc, thẹn thùng dùng giọng mũi mê người đáp, ừm. Nếu như sau này để Đại Nhi sống như thế, không cần bôn ba khắp nơi vì biểu diễn, không xuất hiện trước mặt công chúng, mà sống cuộc đời bình đạm, Đại Nhi có chấp nhận không? Trương Khắc đưa tay vuốt mái tóc mềm của Giang Đại Nhi, nhẹ nhàng hỏi, nếu như trước đêm nay, em sẽ chấp nhận cuộc sống bình tĩnh. Cảm thụ được nhu tình của Trương Khắc, Giang Đại Nhi ngẩng đầu lên, hiện giờ em hiểu ý nghĩ hát vì mình rồi, em sẽ đứng trên sân khấu, dùng tiếng ca biểu đạt tình ý của mình, trong bóng tối. Đôi mắt Giang Đại Nhi sáng như ánh sao, chứa đầy tình ý không thể che lấp, Trương Khắc cảm thấy sự ngọt ngào chiếm đầy cõi lòng, hai tay ôm lấy vòng eo Giang Đại Nhi, người từ từ áp tới gần, tới khi hai người nghe thấy cả hơi thở của nhau, Giang Đại Nhi dũng cảm nâng cằm lên, cánh môi hồng he nhé, hai mắt lại xấu hổ khép lại, hàng mi dài cong cong không ngừng run rẩy, nhìn Giang Đại Nhi e thẹn đợi nụ hôn, Trương Khắc ngưng thần nhìn vào mắt cô một lúc, tim đập dữ dội, người dần dần ép sát vào thân thể Giang Đại Nhi. Cúi đầu ôm nhu hôn lên cánh môi ướt át, thời khắc này hai trái tim không còn khoảng cách nữa. Chấm chấm chấm chấm. Trong gian phòng tối, Giang Đại Nhi trần truống nằm trên chiếc giường lớn, khi phía dưới truyền tới cơn đau như xé, cô ôm chặt lấy người Trương Khắc, nói như rên rỉ bên tai y, trên sân khấu em hát vì mình, càng là vì anh, cả đời này em hát vì anh. Chương 1279, âm chiêu lẫn ám khí. Cùng trong một bầu trời lấp lánh ánh sao, có người đang chìm trong ngọt ngào, cũng có người đang đau khổ, có người lồng lộn phẫn nộ, chó chết. Trì tá Tú Tàn siết chặt điện thoại, gân xanh trên tay nổi lên như con rắn, hai mắt đỏ như thú dữ, bộ dạng cực kỳ đáng sợ, thông qua quốc hội liên bang gây áp lực cũng không được. Bọn mũi lõ khốn kiếp thường ngày thì mạnh miệng lắm, tới lúc cần thì chỉ biết nói không, rốt cuộc là vì sao? Ngài trì tá, địa vị Tây Úc trong liên bang Australia rất đặc thù, điều này ngài cũng biết đấy. Bọn họ có toàn quyền hành chính độc lập, mặc dù chúng tôi đồng loạt gây áp lực với nội các và thủ tướng Tây Úc thông qua quốc hội, lấy lý do bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh mỏ để yêu cầu đóng cửa các khu mỏ của người Trung Quốc ở suối Thánh Đảng. Nhưng ủy viên Weiser sau khi đích thân đi kiểm, còn công khai biểu dương trang thiết bị an toàn, chế độ bồi dưỡng và bảo vệ môi trường của mỏ suối Thánh Đảng. Hơn nữa, giọng nói trong điện thoại rõ ràng ngần ngần một lúc mới tiếp tục. Hơn nữa cho dù ý kiến ở trong quốc hội liên bang cũng không thống nhất, phe cánh do nghị sĩ Joyce đứng đầu công kích chính sách bảo vệ môi trường mới, cho rằng nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển kinh tế toàn bộ liên bang. Xét tình hình hiện nay, chính sách này hoàn toàn không có khả năng thông qua. Nếu đối phương không phải giám đốc của Tân Nhật Thiết thì trì tá Tú Tàn đã chửi rủa ông ta một trận, sau đó đập vỡ điện thoại. Gần đây hắn không được nghe một tin tức tốt lành nào. Tên khốn kiếp kia sau Tết đưa Lý Hinh Dư trở về Seoul, lại còn được chính Lý Kiện Hy tiếp kiến, quan hệ giữa Cẩm Hồ và Samsung trước đó vì Lý Hinh Dư mà trở nên căng thẳng, hiện cũng vì Lý Hinh Dư mà trở nên hòa hoãn. Về sau nghe tin Lý Hinh Dư chính thức tới viện nghiên cứu Samsung ở kiến nghiệp làm việc, còn thường xuyên ở cùng tên kia, làm trì tá Tú Tàn cứ nghĩ tới chuyện hai người đó có thể làm là lại nổi điên, cuối cùng tìm thế thân kia phát tiết. Trong chưa tới 3 tháng sau Tết, những doanh nghiệp di động Âu Mỹ và Nhật bao gồm cả Sony bắt đầu đối diện với sự khiêu chiến mạnh mẽ của doanh nghiệp di động bản địa Trung Quốc. Mấy doanh nghiệp di động Trung Quốc liên tục đưa ra di động mới tích hợp FM hoặc máy nghe nhạc. Những chiếc di động GPRS này so với cùng di động cùng loại của thương hiệu nước ngoài, về kỹ thuật không thua kém quá nhiều, lại dựa vào ưu thế giá cả và bản địa, dần dần chiếm lại được phân ngạch thị trường do nửa cuối năm ngoái mất đi khi China Telecom nâng cấp mạng. Tức nhất là những chip di động mang kỹ thuật mới này đều có in tiêu chí ID Inside, ý nghĩa không cần phải nói, vẫn là cẩm hồ dở trò đằng sau, đều là thủ đoạn của tên khốn kiếp kia. Mà đêm nay, chuyện mà trước đó Trì Tá Tú Tàng luôn mang hy vọng cực lớn thông qua chính quyền châu Úc ngăn cản cẩm hồ phát triển ở Tây Úc, vì địa vị chính trị đặc thù của Tây Úc, cùng việc cẩm hồ có được nhân vật thế lực ở Tây Úc ủng hộ, cuối cùng chỉ có tin tức bất lợi, đều tại đám già bảo thù đó bỏ qua thời cơ bóp chết cẩm hồ từ lúc mới tiền quân vào cớt, giờ thì mọi thứ đã muộn rồi. Cúp điện thoại xong, Trí Tá Tú Tàng hung hăng chửi, không cam tâm, Trì Tá Tú Tàng nảy sinh ý nghĩ độc ác, nghĩ thủ đoạn ngoài sáng không được, vậy phải dùng thủ đoạn ngầm, nhấc điện thoại gọi một cú đường dài, bảo người trước kia trà trộn thành công vào đó chuẩn bị sẵn sàng, tôi đoán chừng 1-2 tháng nữa tên đó sẽ quay lại tớt, lúc ấy là thời cơ hành động tốt nhất. Nói với hắn, nếu không bại lộ thân phận, lại hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ được thưởng thêm 2 triệu đô la Mỹ. O không o, trạm đầu tiên trong chuyến lưu diễn của Giang Đại Nhi được bố trí tại Kiến Nghiệp, ngoại trừ vì Giang Đại Nhi cô từng học ở DH Đông Hải, còn vì tính tới bố trí thống nhất của tập đoàn Thế Kỷ Hoa Âm. Tháng 5 Thế Kỷ Hoa Nghệ sẽ tổ chức vòng thi đấu cuối cùng ở Kiến Nghiệp, thông qua buổi biểu diễn của Giang Đại Nhi đồng thời tuyên truyền hoạt động thi tài thanh nữ, để chiếm ưu thế và tiên cơ với cuộc thi của tỉnh Mỹ. Đó cũng là một kiến nghị của Trương Khác, có tài nguyên tốt như thế thì tất nhiên phải tận dụng, vừa có thể nâng cao khả năng thành công, lại đã kích đối thủ mạnh, tội gì không làm. Một ngày tháng 5, Diệp Kiến Bân gọi điện thoại cho Trương Khác, sao tôi cảm thấy cậu nói phải tận dụng tài nguyên chất lượng tốt không phải là nói tới buổi biểu diễn của Hoa Âm, mà nói tới Giang Đại Nhi, lần này ở Kiến Nghiệp không làm gì người ta chứ hả, anh Diệp sao dậy sớm thế, tôi tưởng anh mỗi ngày phải trông bông hoa nhỏ. Đêm đêm phải phục vụ 2 bông hoa lớn ướt át, thế nào cũng phải ngủ tới giữa trưa mới dậy chứ. Trương Khắc không biết Diệp Kiến Bân đoán bừa, hay là nghe phong phanh được từ đâu đó nên gọi điện thoại tới. Diệp Kiến Bân sớm lĩnh giáo cái mặt trơ tráng bóng của Trương Khắc rồi, chủ động đổi chủ đề. Bên phía bớt có tin truyền về, nghe nói tập đoàn Nhật cuối cùng không nhịn được muốn dở trò, có điều bị mấy bước an bài trước của chúng ta hóa giải rồi. Lâu lắm rồi không có chuyện gì sảng khoái hơn thế. Nói tới đó Diệp Kiến Bân dừng lại một chút, hơi lo lắng, hiện về phía chính quyền cất chúng ta không cần lo lắng gì nữa, nhưng cần phải đề phòng bọn chúng dở thủ đoạn ngầm, đúng là cần chú ý điều này, tôi sẽ liên hệ với Lương Quân, lưu ý sự an toàn của khu mỏ. Suy nghĩ tới chuyện Hồ Kim Tinh ở Hồng Kông, Trương Khắc đúng là lo có kẻ chó cùng dứt dậu, làm những chuyện vượt ngoài giới hạn, tôi thấy cần xin với chính quyền Tây Úc cho phép lập đội ngũ bảo vệ mỏ, một mặt bảo vệ an ninh khu mỏ, đồng thời bảo vệ an toàn nhân thân cho nhân viên cẩm hồ. Cúp điện thoại xong vì không muốn để địch đang thanh phải lo lắng, Trương Khắc trực tiếp gọi điện cho Lương Quân, nói chuyện vừa bàn bạc với Diệp Kiến Bân, cuối cùng gọi điện cho địch đang thanh xác nhận thời gian quặng sắt đầu tiên ở suối Thánh Đạt được khai thác, hẹn thời gian tới bất tham gia nghi thức. Mấy chuyện chính nói xong, Trương Khắc chuẩn bị hỏi tới tình hình hoàn thiện 2 hòn đảo còn lại thì thấy Tôn Tĩnh Mông thời gian qua luôn ở Kiến Nghiệp chuẩn bị vòng thi tài cuối cùng cầm tờ báo mặt hầm hầm tức giận đi vào, theo sau còn có Tiểu Tuyết trong trang phục váy công sở tiêu chuẩn. Tôn Tĩnh Mông tới bên cạnh Trương Khắc, trải tờ báo trước mặt y, lửa giận chưa nguôi ngoai, lũ khốn nạn anh Vương Tĩnh Mỹ, thấy cuộc thi không đấu lại được với chúng ta, liền dở thủ đoạn đe hèn, không có chút đạo đức thương nghiệp nào hết, Trương Khắc. Lần này anh nhất định phải giúp em và Tiểu Tuyết gỡ lại. Trương Khắc thấy Tôn Tĩnh Mông như con hổ cái gầm gừ đòi xé xác con mồi, ngồi xuống ghế nhìn Tiểu Tuyết, thấy sắc mặt cô bình thường mới cúi đầu đọc báo. Đó là báo tin nhanh Hồng Kông, tiêu đề màu đỏ là gái gọi trước kia, giám sát thi tài ngày nay. Trương Khắc đọc xem qua bài báo, lại ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Tuyết, thấy trong đôi mắt cô đang nhìn mình có không phục và khinh bỉ, chẳng có chút ủy khuất nào. Nha đầu này tính cách vẫn sảng khoái quật cường như thế. Chẳng trách hợp tính với tiểu yêu tinh của mình, có ấy có chuyện, làm Tôn Tĩnh Mông nhảy dựng lên như chuyện của mình vậy. Trương Khắc thầm cười khổ, chuyện này ngay từ hồi ở Hồng Kông được nghe Tôn Tĩnh Mông kể chuyện Lưu Bân tiến cử Tiểu Tuyết, y đã có dự cảm rồi, quá khứ của Tiểu Tuyết thế nào cũng thành điểm yếu để đối thủ đả kích. Nhìn nội dung bài báo, rõ ràng là phong cách làm việc của anh Vương, giống chuyện trang phục y no của Giang Đại Nhi, đều nhắm vào đả kích danh dự của người khác. Chương 1280 Ba kế sách. Vào buổi chiều trước vòng thi cuối cùng, Trương Khắc và Phó Tuấn tới tòa nhà DTH, ngồi tại ghế sofa ở đại sảnh, đợi Tôn Tĩnh Mông kết thúc diễn tập. Trương Khắc ung dung ngồi đọc báo,